Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì có thông tin Lý Lập Sinh cung cấp, tổ điều tra liền điều chỉnh hướng điều tra, chuyển hướng từ việc tìm kiếm thiết bị lặn không người lái sang việc theo dõi hai điệp viên Lam Quốc. Tổ điều tra bây giờ không sợ điệp viên Lam Quốc tìm thấy thiết bị lặn không người lái, mà sợ họ không tìm thấy, không chỉ không ngăn cản hành vi tìm kiếm thiết bị lặn không người lái của điệp viên Lam Quốc, mà còn cố ý mở cho họ một cánh cửa thuận tiện, để họ có thể quang minh chính đại ra biển tìm kiếm. Hai ngày sau, trụ sở Hải quân đảo Nam đăng báo tuyên bố một tin tức, để tăng cường ý thức quốc phòng của người dân, phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức công nhận của người dân đối với đất nước, cảm nhận sức mạnh của quân đội. Trụ sở Hải quân đảo Nam sẽ tổ chức ngày mở cửa TCSN trong thời gian tới. Người dân có liên quan có thể lên TCSN tham quan, đi TCSN ra biển. Ngay khi tin tức được đưa ra, trụ sở đã nhận được rất nhiều đơn đăng ký. Hai điệp viên, một nam một nữ, trông khoảng 20 tuổi, có ngoại hình người Hoa Hạ, nói chuyện mang theo chút giọng địa phương. Họ giả làm du khách đến đảo từ Hồng Kông để đăng ký. Giang Thiên Ca và Lý Kính Vĩ trà trộn vào hàng ngũ những người xếp hàng đăng ký, chủ động bắt chuyện với hai người. Hai bạn đến từ Hồng Kông à? Ha ha, trùng hợp vậy, chúng tôi đến từ thành phố Bắc. Nghỉ hè, đến đảo chơi, nghe nói có cơ hội lên TCSN tham quan, còn có thể ra khơi bằng TCSN, chúng tôi lập tức đến đăng ký ngay. Đồng chí, trong túi của hai bạn là máy ảnh phải không? Ngày lên tàu tham quan, hai bạn có thể cho chúng tôi mượn máy ảnh để chụp vài bức ảnh không? Yên tâm, chúng tôi sẽ trả một ít phí cho hai bạn. Chúng tôi vốn cũng mang theo máy ảnh, nhưng chị gái tôi thích làm đẹp. Hôm qua lúc chụp ảnh đã bất cẩn làm rơi máy ảnh xuống biển, lúc nhặt lên đã hỏng, không dùng được nữa. Ban đầu Giang Thiên Ca và Lý Kính Vĩ định giả làm người yêu, nhưng sau khi nhìn nhau, đều cảm thấy giữa họ không diễn ra được. Dưới sự quyết định của Giang Thiên Ca, hai người bèn đóng giả làm chị em. Lý Kính Vĩ nói xong, Giang Thiên Ca phối hợp trừng mắt nhìn anh ta một cái, rồi quay sang mỉm cười với cô gái trong nhóm điệp viên. Xin chào đồng chí, tôi tên Giang Hà, đây là em trai tôi, Giang Hải. Vân Mộng Hạ Vũ, cậu của chúng tôi cũng sống ở Hồng Kông. Tết năm ngoái, chúng tôi còn đến Hồng Kông chơi. Ở đây ít gặp người Hồng Kông quá, chúng ta làm bạn nhé. Hai bạn tên gì? Nhà ở đâu ở Hồng Kông vậy? Tết năm nay, có thể chúng tôi sẽ đến Hồng Kông chơi. Nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ tìm hai bạn. Thấy chị em, Giang Hà, Giang Hải, này có vẻ muốn bám lấy mình. Người đàn ông trong nhóm điệp viên vô thức che chở chiếc túi máy ảnh đeo bên hông, cau mày từ chối. Không được, chúng tôi không quen. Anh ta còn chưa nói hết, cô gái đã kéo tay anh ta, cười ngắt lời. Chào các bạn, tôi tên Trần Tư Gia. Đây là bạn trai tôi. À, là đối tượng như các bạn nói, anh ấy tên Lý Tuấn Hào, rất vui được làm quen với các bạn. Nếu chúng tôi cũng có thể lên tàu tham quan, chúng tôi đương nhiên sẵn lòng cho các bạn mượn máy ảnh chụp ảnh. Chỉ là, nghe nói không phải ai đăng ký cũng được lên tàu, những người có thân phận đặc biệt và nhạy cảm đều không được. Chúng tôi không phải người ở đây, là người Hồng Kông, tôi lo lắng chúng tôi không lên tàu được. Nhìn vẻ mặt cau mày của Trần Tư Gia, Giang Thiên Ca rất thấu hiểu, giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không đâu, Hồng Kông cũng là một phần của Hoa Hạ, người Hồng Kông chính là người Hoa Hạ, sao lại không lên tàu được chứ? Lát nữa đến lượt chúng ta đăng ký, cứ nói chúng ta đi cùng nhau, có chị em chúng tôi ở đây, chắc chắn hai bạn không có vấn đề gì đâu. Lúc đăng ký, Giang Thiên Ca quả thật làm như lời cô nói. Luôn đi cùng Trần Tư Gia và Lý Tuấn Hào. Người đăng ký nhìn chằm chằm vào giấy tờ tùy thân của Trần Tư Gia và Lý Tuấn Hào. Giang Thiên Ca rất nghĩa khí đứng ra nói chuyện, bảo lãnh cho họ. Đăng ký xong, lúc chia tay, sự đề phòng của Lý Tuấn Hào đã giảm bớt. Trần Tư Gia nắm tay Giang Thiên Ca nói. Có thời gian rảnh rỗi thì cùng nhau đi chơi. Bốn người cười nói tạm biệt, đợi đến khi quay người đi, nụ cười trên mặt bốn người đều biến mất trong nháy mắt. Tôi chắc chắn, chiếc máy ảnh trên người tên kia nhất định có vấn đề. Lý Kính Vĩ thấp giọng nói, vừa rồi khi họ nói muốn mượn máy ảnh chụp ảnh, nghe thấy vậy, tên kia lập tức đặt tay lên máy ảnh, đây là động tác phòng bị theo bản năng. Sau đó, anh giả vờ vô tình chạm vào chiếc máy ảnh, nhưng lần nào cũng bị tên kia né tránh. Cách chương.